Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 78, góc truyện audio.com. Tiểu Long Nữ không thể ngờ trên thế gian lại có kẻ nói rồi trở mặt Bội Tín. Trong lòng quá ư chán ngán, bèn nắm tay Dương Quá, cau mày, nói, Quá Nhi, chúng mình đi thôi, vĩnh viễn không nhìn mặt bọn kia nữa. Dương Quá đi theo nàng, Tôn Bất Nhị vung kiếm, quát, đả thương người rồi bỏ đi ư. Quách Thịnh thấy đôi bên lại định tranh chấp hơn thua, bèn nghiêm mặt, nói, Quá Nhi, ngươi hãy tỏ ra vững vàng, làm người tử tế, đừng gây chuyện để thân bại danh liệt, tên của ngươi là do ta đặt, ngươi có biết chữ Quá có hàm ý gì hay không? Dương Quá nghe vậy giật mình, đột nhiên nhớ bao chuyện thời thơ ấu, bao điều sỉ nhục đau lòng, lại nghĩ thầm, sao tên mình lại do Quách bà bá đặt nhỉ? Quách Tĩnh hết mực thương yêu Dương Quá, thấy hôm nay trước mặt quần hùng chàng đã lập đại công, đang vô cùng hãnh diện, thì đột nhiên phát hiện chàng lại làm một việc muôn phần không nên làm. Nên ra giọng nói hết sức nghiêm nghị, mẫu thân Quá Cố của ngươi chắc cũng đã nói cho ngươi biết. Chữ Quá trong tên của ngươi có hàm ý gì chứ? Dương Quá nhớ mẫu thân từng nói với chàng, nhưng bấy giờ chàng còn quá nhỏ, cũng không có ai dùng tên chữ để gọi chàng, nên hầu như chàng đã quên. Bèn đáp, hàm ý sửa đi, Quách Tĩnh nói, đúng thế, vậy nghĩa là gì? Dương Quá nghĩ một chút, nhớ đến kinh thư mà Hoàng Dung đã dạy qua. Bèn nói, nghĩa là Quách bà bá bảo Điệp Nhi có lầm lỗi thì phải hối cải. Giọng nói của Quách Tĩnh đã dịu lại, Quá Nhi, người ta ai cũng có thể lầm lỗi. Lầm lỗi rồi mà biết hối cải, thì không gì tốt hơn. Đấy là lời Thánh Hiền đã dạy đó. Người bất kính đối với sư tôn, là lầm lỗi lớn, ngươi hãy suy nghĩ một chút xem. Dương Quá nói, nếu Điệp Nhi lầm lỗi, dĩ nhiên phải hối cải. Nhưng hắn ta, chấm, chàng chỉ chịu trí kính. Nói tiếp, hắn ta đánh đập Điệp Nhi, vũ nhục, lừa dối, căm ghét Điệp Nhi, làm sao Điệp Nhi có thể nhận hắn ta làm sư phụ. Điệp Nhi và Long Cô hoàn toàn thanh bạch, có trời đất chứng giám. Điệp Nhi kính ái Long Cô, không lẽ như thế là sai hay sao? Chàng nói, lời lẽ hùng hồn, có lý, Quách Tĩnh cơ trí, tài nói năng đều thua xa. Nói sao cho lại, chỉ biết hành vi của Dương Quá là lầm lỗi rất lớn. Song không biết diễn giải thế nào mới phải. Cứ ngắc ngứ, chuyện ấy, ngươi không đúng. Hoàng Dung thong thả lại gần, dịu giọng nói, Quá Nhi, Quách bá bá chỉ mong điều tốt cho ngươi. Ngươi nên nhớ kỹ. Dương Quá nghe giọng nói dịu dàng ấm áp của Hoàng Dung, xúc động, cũng dịu giọng, Quách bá bá luôn đối tốt với Điệp Nhi. Điệp Nhi biết lắm chứ. Nước mắt lưng tròng, chút nữa thì trào ra. Hoàng Dung nói, Quách bá bá thật tình khuyên ngươi. Ngươi chớ hiểu sai ý của Quách bá bá. Dương Quá nói, Điệp Nhi chỉ không hiểu. Rốt cuộc thì Điệp Nhi đã phạm lỗi lầm gì? Hoàng Dung cau mặt, nói, ngươi quả thật không hiểu. Hay là còn vờ vịt với chúng ta? Dương Quá tức giận nghĩ thầm, các vị tử tế đối với ta, ta cũng báo đáp tử tế. Vậy còn muốn gì nữa chứ? Chàng cắn môi không đáp. Hoàng Dung nói, được, ngươi đã muốn ta nói thẳng, thì ta cũng không vòng vo nữa. Long Cô đã là sư phụ của ngươi, tức là bậc tôn trưởng của ngươi, thì không được phép có chuyện tư tình nam nữ. Quy củ này, Dương Quá không phải là hoàn toàn không hay biết như Tiểu Long Nữ. Song chàng chưa phục, tại sao chỉ vì cô từng dạy võ cho chàng, mà nàng không thể trở thành thê tử của chàng kia chứ? Tại sao chàng không hề có hành vi bất chính với cô mà Quách bà bá cũng không chịu tin? Nghĩ đến đây cơn giận trào lên ngực, chàng vốn là kẻ bất cần, chẳng sợ trời sợ đất, lúc này bị oan uổng, thì càng bất chấp, bèn lớn tiếng nói, Điệp Nhi đã làm điều gì sai trái với các vị, đã làm hại ai chưa? Long Cô dạy Điệp Nhi võ công, Điệp Nhi muốn lấy nàng làm vợ đấy, các vị có chém Điệp Nhi nghìn đao, muôn kiếm, thì Điệp Nhi cũng cứ muốn lấy nàng làm vợ. Mấy câu này quả thực khiến hết thảy kinh hãi. Thời ấy người đời Tống hết sức câu nệ lễ giáo khắt khe. Có bao giờ nghe những lời ngỗ nghịch bất chấp luân lý như thế? Quách Tĩnh một đời rất mực tôn kính sư phụ, nghe vậy thì nộ khí bốc lên đầu, bèn giơ tay thộp ngực Dương Quá. Tiểu Long Nữ giật mình, giơ tay gạt đi. Quách Tĩnh võ công cao hơn hẳn nàng, lúc này trong cơn thịnh nộ, càng xuất toàn lực, hất một cái khiến nàng bắn ra xa hơn một trượng, tiếp đó chộp tới huyệt thiên đột ở ngực Dương Quá. Tay trái giơ lên, quát, tên súc sinh, ngươi dám nói những lời đại nghịch thế ư? Dương Quá bị Quách Tĩnh thộp ngực, toàn thân mất hết sức lực, nhưng trong lòng không một chút sợ hãi, nói bằng giọng sang sảng, Long cô toàn tâm toàn ý luyến ái Điệt Nhi đối với nàng cũng hệt như vậy, Quách bà bá muốn giết Điệt Nhi thì cứ ra tay, chủ ý của Điệt Nhi, kiếp này quyết không thay đổi. Quách Tĩnh nói, ta coi ngươi như thân sinh nhi tử, ta quyết không cho phép ngươi đã lầm lỗi còn không chịu hối cải. Dương Quá hiên ngang đáp, Điệt Nhi không hề lầm lỗi, Điệt Nhi không hề làm việc gì bại hoại, Điệt Nhi không làm hại ai. Ba câu nói được nói ra bằng giọng quả quyết, đanh chắc, quần hùng trong sảnh nghe xong, cảm thấy lời nói của Dương Quá cũng vài phần có lý. Giả dụ sư đồ hai người họ sống ở cõi đào nguyên, hoặc ở một hoang đảo nào đó mà kết thành phu phụ, suốt đời không ai biết, thì đúng là chẳng tổn hại gì cho ai cả. Có điều ở đây là nhân tâm thế đạo, hai người công nhiên bất chấp để làm bừa như vậy, thì bị coi là chuyện bại hoại trong võ lâm. Quách Tĩnh giơ trưởng lên, buồn rầu nói, Quá Nhi, ta rất đau lòng, ngươi biết không, ta thà để ngươi chết, còn hơn để ngươi làm việc xấu, ngươi hiểu không? Nói câu cuối, giọng Quách Tĩnh nghẹn ngào. Dương Quá nghe vậy, biết nếu mình không nói khác đi, Quách bà bá sẽ một trưởng đánh chết chàng. Chàng có những lúc khôn ngoan giảo hoạt né tránh, nhưng lúc này lại hết sức quật cường. Sang sảng nói, Điệt Nhi biết mình không hề lầm lỗi, Quách bà bá không tin thì cứ việc đánh chết Điệt Nhi đi. Quách Tĩnh giơ cao tay trái, một trưởng này nếu đánh xuống đỉnh đầu Dương Quá, thì chàng tất mất mạng. Quần hùng nín thở, mấy trăm cặp mắt đều nhìn bàn tay đó của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nhìn Dương Quá, thấy chàng cắn môi, cau mày, trông giống hệt phụ thân Dương Khang của chàng năm xưa, thì trong lòng nhói đau, thở dài, tay phải đang túm ngực Dương Quá buông ra, nói, ngươi hãy suy xét cho thật kỹ, rồi quay mình trở lại bàn, không nhìn Dương Quá lần nào nữa, vẻ mặt bi thương, tuyệt vọng. Tiểu Long Nữ vẫy tay, gọi, Quá Nhi, mấy người kia ngang ngược quá, chúng mình đi thôi. Nàng hoàn toàn không biết rằng vừa rồi Dương Quá ở giữa lằn danh sống chết. Dương Quá nghĩ bụng hai chữ ngang ngược rất đúng với đám người kia. Chàng rảo bước đi ra, tay nắm tay Tiểu Long Nữ, ra bên ngoài trang viện, dắt theo con ngựa gầy mà đi. Quần hùng nhìn theo bóng hai người, kẻ tức giận, kẻ tiếc nuối, kẻ cảm thông, kẻ kinh dị. Dương Quá và Tiểu Long Nữ sánh vai nhau đi đến lúc đêm đã về khuya. Hai người cửu biệt trùng phùng, đã quên luôn mấy phen ác đấu, tranh biện vừa trải qua, lúc này được thảnh thơi ở bên nhau, cảm thấy nhân sinh thật tươi đẹp, quá khứ đã sống uổng phí, tương lai chắc gì đã bằng hiện tại. Hai người tâm linh tương thông, không nói một lời, lặng lẽ đi bên nhau, đến dưới một gốc thùy dương, thì ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, cảm thấy mệt mỏi. Cùng ngủ thiếp đi, con ngựa gầy gặm có cách đó một quãng, thỉnh thoảng hí khẽ một tiếng, tỉnh giấc, trời đã sáng bạch, hai người nhìn nhau cười. Dương Quá nói, cô, chúng mình đi đâu bây giờ? Tiểu Long Nữ nghĩ một lát, nói, trở về tòa cổ mộ còn hơn. Nàng từ ngày xuống núi, cảm thấy cuộc sống ở ngoài nhà mộ tuy phồn hoa, nhưng rốt cuộc lại không bằng cảnh tiêu dao tự tại trong nhà mộ. Dương Quá nghĩ thầm, được sống suốt đời với cô trong nhà mồ, cũng không cần gì hơn. Trước đây chàng khắc khoải nhớ thế giới bên ngoài, chỉ mong Tiểu Long Nữ thả cho chàng ra khỏi nhà mồ. Nhưng sau một thời gian ở bên ngoài, chàng lại lưu luyến cuộc sống thanh tịnh trong nhà mồ. Thế là hai người nhắm hướng bắc mà thong thả đi, một người gọi Quá Nhi, người kia gọi cô. Xưng hô như thế cảm thấy tự nhiên dễ chịu. Giữa trưa, hai người nhắc đến võ công của Kim Luân Pháp Vương, đều nói là võ công quá cao cường, khó lòng địch nổi. Tiểu Long Nữ bỗng nói, Quá Nhi, chương cuối cùng của Ngọc Nữ Tâm Kinh chúng mình luyện chưa thạo. Quá Nhi còn nhớ không? Dương Quá nói, nhớ thì nhớ đấy, nhưng chúng ta tập đi tập lại vẫn không thành, chắc là có chỗ nào đó không đúng cách. Tiểu Long Nữ nói, ta vốn cũng nghĩ mãi không ra, nhưng hôm qua nhìn lão đạo cô lắc bảo kiếm mấy cái. Ta đã nghĩ ra một chuyện, Dương Quá hồi tưởng kiếm chiêu mà Tôn Bất Nhị sử hôm qua. Lập tức lĩnh ngộ, thốt lên, chuyện được lấy tại choang. Com, đúng rồi, cần phải sử dụng đồng thời võ công phái toàn chân với Ngọc Nữ Tâm Kinh. Hèn chi chúng ta luyện mãi không được, thời trước tổ sư phái cổ mộ Lâm Chiêu Anh sống một mình trong nhà mồ. Sáng tạo Ngọc Nữ Tâm Kinh, tuy muốn khắc chế võ công phái toàn chân, nhưng tình ý với Vương Trùng Dương Thủy Chung không giảm. Khi viết đến chương cuối cùng, tưởng tượng sẽ có một ngày nào đó sát cánh với người trong mộng mà đánh địch. Cho nên võ thuật trong chương này là một người sử dụng Ngọc Nữ Tâm Kinh. Người kia sử dụng võ công phái toàn chân, phần tiến hợp kích, khi ấy Lâm Chiêu Anh đem toàn bộ cõi lòng với bao tình cảm sâu xa. Ý tứ triền miên gửi gắm vào chương võ kinh này, song kiếm tung hoành là khách, kề vai đánh địch là chủ, song lúc khắc lại trên trần thái thất, không tiện ghi chú rõ tâm sự đó. Lúc Tiểu Long Nữ và Dương Quá mới luyện, đôi bên chưa luyện ái nhau, không tài nào hiểu nổi thâm ý của tổ sư bà. Khi tập hai người đều sử dụng tâm pháp bản môn, tất nhiên không lĩnh hội được diệu chỉ hàm chứa trong đó. Bây giờ hai cùng ngộ ra, bèn bẻ cành liễu mà đối chiêu với nhau. Tiểu Long Nữ chậm rãi sử Ngọc Nữ kiếm pháp, Dương Quá thì sử kiếm pháp phái toàn chân, nhưng trao đổi mấy chiêu, vẫn cảm thấy khó bề ăn ý. Hai người không nghĩ được rằng Lâm Chiêu Anh khi sáng tạo pho kiếm pháp này, trong lòng thầm mơ ước kề vai với Vương Trùng Dương chống địch. Mỗi chiêu thức đều phối hợp chiếu cố nhau, còn lúc này Dương Quá và Tiểu Long Nữ lại đấu với nhau. Tức thì coi đối phương là địch mất rồi, ngược hẳn với hàm ý, thực ra Lâm Chiêu Anh và Vương Trùng Dương đều là đệ nhất cao thủ đương thời. Chỉ một trong hai người đã không ai địch nổi. Huống hồ hai người liên thủ với nhau, thành thử môn võ công ấy sẽ trở nên vô dụng, chẳng qua Lâm Chiêu Anh sáng tạo ra chỉ để gửi gắm tâm sự mà thôi. Khi ấy, võ công của Lâm Chiêu Anh đã đạt tới cảnh giới tột đỉnh. Chiêu thức kinh cấp, vô cùng chặt chẽ, không sai lệch một ly, Dương Quá và Tiểu Long Nữ không hiểu hàm ý bên trong. Làm sao có thể đắc tâm ứng thủ? Hai người luyện một hồi vẫn cảm thấy không đúng. Tiểu Long Nữ nói, có lẽ chúng mình nhớ lầm. Khi nào về đến nhà mồ xem lại cho rõ. Rồi hãy luyện, Dương Quá đang định trả lời. Bỗng nghe phía xa có tiếng vó ngựa. Rồi một con ngựa lông màu đỏ tuyền phi tới như bay. Ngồi trên lưng ngựa là một thiếu phụ mặc áo tím. Trong nháy mắt, một người một ngựa lướt qua như gió. Chính là Hoàng Dung cưỡi con ngựa hồng. Dương Quá không muốn gặp lại người nào ở nhà ấy cho khỏi phiền phức. Bèn bàn với Tiểu Long Nữ bỏ đường lớn, đi đường nhỏ, để khỏi gặp lại. Tiểu Long Nữ tuy là sư phụ, nhưng trừ võ công, mọi chuyện còn lại nàng đều không hiểu gì cả. Dương Quá bảo đi đường nhỏ, thì nàng bằng lòng ngay. Tối hôm ấy, họ nghỉ đêm trong một tiểu khách điếm. Dương Quá nằm trên giường. Tiểu Long Nữ vẫn dùng dây thừng buộc chéo căn phòng mà nằm ngủ trên dây. Hai người đã quyết ý kết thành phu phụ, nhưng mấy năm qua ở Hoạt Tử Nhân mộ họ đã quen ngủ như vậy. Bây giờ gặp lại, họ vẫn tự nhiên nằm ngủ như cũ, chỉ khác là bây giờ trong lòng biết rằng có ý chung ở bên cạnh. Không bao giờ xa nhau nữa, đều rất vui và an tâm. Trưa hôm sau hai người tới một thị trấn lớn. Nơi đây ngựa xe qua lại rất tấp nập, Dương Quá dẫn Tiểu Long Nữ vào một tửu lâu dùng cơm. Vừa lên trên lầu, chàng sững người, thấy Hoàng Dung cùng huynh đệ họ Võ đang ngồi ăn cơm ở một bàn. Dương Quá nghĩ thầm đã gặp, thì không tiện giả bộ không thấy, bèn bước tới hành lễ, nói, Quách bá mẫu. Hoàng Dung vẻ mặt buồn bã lo lắng, hỏi, ngươi có gặp nữ nhi của ta hay không? Dương Quá nói, không, phù muội không đi với Quách bá mẫu hay sao? Hoàng Dung chưa trả lời, thì cầu thang lầu có tiếng mấy người đi lên, người đi đầu thân hình cao lớn, chính là Kim Luân Pháp Vương. Dương Quá vội ngoảnh đi, không nói chuyện thêm với Hoàng Dung, lẳng lặng đến bên Tiểu Long Nữ, nói nhỏ, quay mặt đi, đừng nhìn bọn chúng, nhưng Kim Luân Pháp Vương rất tinh mắt, vừa lên lầu lão ta đã nhìn khắp lượt, biết có những ai, lão cười hì hì, ngồi xuống một bàn, Dương Quá đã ngoảnh đi bỗng nghe tiếng Hoàng Dung gọi, Phù Nhi, chàng bất giác quay đầu lại, thấy Quách Phù ngồi cùng bàn với Kim Luân Pháp Vương. Mắt mở to nhìn mẫu thân, song lại không dám đi sang đó. Nguyên Kim Luân Pháp Vương bị bại ở Lục Gia Trang. Trong lòng ấm ức, nghĩ cách chuyển bại thành thắng. Hiềm nỗi Hoắc Đô trúng độc ngọc phong châm. Độc tính phát tác, giải cứu nhiều cách đều vô hiệu. Phải nghĩ cách lấy được thuốc giải. Vì chưa đi xa, nên vẫn quanh quẩn gần Lục Gia Trang. Vừa hay sáng sớm hôm nay Quách Phù cưỡi con ngựa hồng đi chơi. Chạm trán Kim Luân Pháp Vương, bị lão ta bắt giữ, con ngựa hồng rất tinh khôn, chạy về trang viện, hí lên đau buồn, Quách Tĩnh biết nữ nhi gặp nạn, cả kinh, chia nhau đi tìm, Hoàng Dung tuy có thai, cũng dẫn huynh đệ họ Võ đi một hướng, trưa nay ghé vào tửu lâu, gặp sư đồ Dương Quá, không ngờ Kim Luân Pháp Vương lại áp giải Quách Phù cũng tới nơi này. Hoàng Dung vừa nhìn thấy nữ nhi, thì vừa mừng vừa lo, vì Quách Phù rơi vào tay đại địch, gọi một tiếng, không nói gì thêm, tay cầm đũa vẽ lên bàn, suy tính cách cứu con, đang suy tính, bỗng nghe Kim Luân Pháp Vương gọi, Hoàng bang chủ, vị này là ái nữ của bang chủ phải không? Hôm trước ta thấy tiểu thư làm nũng với bang chủ, trông rất đáng yêu, Hoàng Dung hừ một tiếng, không nói gì, Võ Tu Văn đứng dậy, quát. Không ngờ lão là tông sư một phái, tỷ võ không thắng, lại đi bắt nạt con gái nhà người, thật không biết xấu hổ, Kim Luân Pháp Vương coi như không nghe Võ Tu Văn nói gì. Lại tiếp, Hoàng bang chủ, hôm trước tỷ võ, các vị rõ ràng đã thua, lại giở trò ngang ngược, không phải là phong cách hảo hán, bang chủ trước hết hãy trao thuốc giải độc châm cho ta. Sau đó chúng ta ước định ngày tỉ thí thật công bằng. Để xem danh vị minh chủ võ lâm rất cuộc sẽ thuộc về ai. Hoàng Dung lại hừ một tiếng. Không trả lời, Võ Tu Văn quát, lão hãy thả Quách cô nương ra đã. Chúng ta sẽ trao thuốc giải. Chuyện tỉ thí bàn sau chưa muộn. Cách chương.